Trọng sinh sau debut thành center. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ spam của fan Sunflower rất nhanh. Sau toàn bộ bầu không khí của phòng phát sóng trở nên chướng khí mù mịt. Thực ra, fan Giang Diệp muốn ngăn thật thì không phải không thể, nhưng fan nhà kia lại chẳng để ý tới thể diện của Giang Diệp. Thậm chí còn muốn nháo càng to mới vừa lòng họ. Nhưng fan Giang Diệp lại cần phải chú ý tới tâm trạng của Giang Diệp nên họ nhịn xuống. Không chọn cách đối đầu mà nói Giang Diệp tắt livestream. Cô không cần xem. Giang Diệp biết fan của mình nói vậy cũng có ý tốt. Giới fan cãi nhau cũng có quy tắc riêng của mình mà idol cũng phải nghe theo các điều khoản ngầm này. Phải tỏ vẻ như thể không nhìn thấy dù fan có cãi nhau to tới mức nào. Càng không thể đi khuyên can được vì còn chưa đâu vào đâu đã đi khuyên. Thể nào sau cũng bị gán cho cái mác lâu. Hệ thống quy tắc này vẫn được vận hành cho tới khi Giang Diệp chết ở đời trước. Nhưng dù cho có sống lại một lần, Giang Diệp vẫn cảm thấy cái gọi là quy tắc ngầm này chẳng hợp lý chút nào. Thần tượng cản thì bị nói lâu, nhưng thần tượng mà không cản. Tương lai thật sự xảy ra chuyện gì? Thể nào cũng mắng sao thần tượng không làm gì? Dù sao cũng đều bị mắng. Chi bằng bây giờ cô cứ quản được tới đâu thì quản. Huống hồ ai ai cũng thấy được, người ta tìm tới tận phòng livestream, chỉ mặt mắng cô. Giang Diệp cảm thấy nếu còn giả vờ không thấy, cứ tắt phòng livestream rồi rời đi mới là lâu thật. Khu bình luận đánh nhau túi bụi, Giang Diệp ổn định tâm trạng mở miệng. Dù có xảy ra chuyện gì, trước tiên mọi người dừng cãi nhau lại đã được không? Nếu thật sự đã xảy ra chuyện gì hãy nói cho mình biết. Mình sẽ đọc. Fan Giang Diệp choáng váng, điên cuồng khuyên cô, không cần đọc mà bé ơi, chuyện này không liên quan tới em, lần sau chúng mình lại nói chuyện, ngoan, đi mau. Giang Diệp bỗng cười rộ lên, khí chất cả người cô sáng ngời ngời, lúc cười lên càng giống ánh mặt trời, có vẻ không bị mấy bình luận công kích này dọa sợ. Trước đó khi mình mở phát sóng trực tiếp cũng đã xảy ra một chút vấn đề. Khi ấy mình đã nói, mình không cần các cậu phải bảo bọc mình, các cậu chỉ cần tin mình là được. Cho nên, ai có thể cho mình biết, tới cùng là có chuyện gì được không? Nếu là vấn đề của bên mình thì đương nhiên mình sẽ xin lỗi. Gánh trên vai bao nhiêu sự chú ý thì phải chịu từng ấy trách nhiệm. Điều này cô cũng biết, cho nên Giang Diệp kiên nhẫn đọc qua một số bình luận liên quan giữa đống bình luận rối tung rối mù này, đại khái đã hiểu rõ từ đầu tới đu đôi. Chỉ bởi vì một cái đề cử màu sắc, chỉ mới đề cử, còn là đề cử chưa được chính thức đưa vào danh sách lựa chọn. Mà fan hai nhà mắng nhau một ngày một đêm, cuối cùng cãi tới tận phòng phát sóng của cô. Giang Diệp, giới fan tranh luận cũng cần hoàn thành deadline à? Nếu không chuyện kiểu này mà cũng đáng cãi tới trước mặt idol để được chủ trì công đạo sao? Nếu là về màu tiếp ứng, bởi vì bọn mình còn chưa nhận được thông báo của công ty nên mình cũng chưa hiểu lắm. Đương nhiên, chúng mình chắc chắn là tôn trọng các tiền bối rồi. Mình hiểu, nói rất đúng, tiền bối ra mắt sớm, chúng mình hẳn nên tránh thị hiếm, chắc chắn. Ngày mai mình sẽ đi tìm hiểu các màu sắc tiếp ứng của các tiền bối. Liệt kê thành bảng để lúc nào cũng nhắc nhở bản thân. Giang Diệp cười. Mình đều đã biết rồi. Vậy được. Lần phát sóng trực tiếp hôm nay tới đây là kết thúc. Chúc mọi người có một buổi tối tốt lành. Xin chào. Cô thậm chí còn vẫy vẫy tay với máy quay. Fan Sunflower. Giang Diệp thoạt nhìn như cái gì cũng nói, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì cô chẳng nói cái gì cả. Nhưng dáng vẻ cô thành khẩn lúc cuối làm cho họ có cảm giác cú đấm này đánh vào bông rồi. Trời ạ, còn bên Giang Diệp, sau khi tắt livestream thì cô bắt đầu đi so sánh mày. Cô so sánh hồi lâu, lại xuống nhà đi tìm những người khác. Giang Diệp gọi mọi người tới, sau đó để điện thoại xuống cho mọi người xem. Hai màu này có khác nhau không? Thẩm Chi Ý, khác rất nhiều. Đàm Mộng, rõ ràng không giống nhau. Trình Chân gật đầu khẳng định xong. Còn lo lắng nhìn Giang Diệp. Giang Diệp, cậu không phải bị mù màu chứ? Giang Diệp gõ đầu cô một cái. Lại hỏi, vậy nếu làm thành đen, có phải nhìn na ná nhau không? Lâm Tối nghe ra được cô có gì đó khác khác. Hỏi, làm sao vậy? Mới nãy có người vào phòng phát sóng của em mắng người. Nói chúng mình trùng màu tiếp ứng nhà họ. Giang Diệp cầm điện thoại của mình về. Lại nhìn, nhưng em nhìn sao cũng chẳng thấy trùng. Lâm Tối ngay lập tức hiểu ra. Cô xua xua tay, thao tác cơ bản. Mỗi năm, các nhóm nhạc mới ra mắt dù có chọn màu gì, khi đề cử cũng đều sẽ bị mắng vốn cho một đợt. Cô nghĩ, cảm khái. Đây có lẽ là nghi thức rửa tội mà các fan tiền bối dành cho hậu bối đi. Giang Diệp, Thẩm Chi Ý có hơi hoang mang. Tiến bối với hậu bối cùng công ty Tị Hiềm thì mình biết. Bây giờ đã phát triển tới độ còn phải tránh cả giới giải trí à? Tớ hiểu được, Giang Diệp nói. Đây hẳn là giới giải trí phiên bản. Chúng mình đều có một ngôi nhà tên Trung Quốc. Cô đùa xong lại nói. Nhưng không phải là chúng mình còn chưa chọn màu tiếp ứng à? Này thì có liên quan gì chứ? Lâm Tối, phòng trước khỏi lo. Nếu không chờ chọn thật rồi bị mắng, có sửa cũng chẳng kịp. Trời à, tớ thấy rồi. Có người đang tìm kiếm hashtag đen của nhà mình. Trình Chân vừa lướt điện thoại vừa lo lắng. Làm sao bây giờ? Chúng mình mới ra mắt được mấy ngày. Có liên quan rất lớn đúng không? Giang Diệp rất rộng lượng nói. Để họ tìm, tốt nhất là bêu tên tớ ra mà mắng. Coi như giúp tớ làm số liệu. Đúng lúc tháng này fan nhà cô đang chuyển nhà trên bảng xếp hạng Weibo. Nói tới chuyển nhà, thực ra là một hệ thống đời trước cô biết được nhưng cho tới đời này vẫn không hiểu tại sao phải làm như vậy. Nói đơn giản thì là như này. Mỗi tháng có 3 suất, có thể đưa vị trí Weibo của nghệ sĩ từ bảng minh tinh sang bảng nội địa. Nếu chỉ có 3 người còn may nhưng nếu có 3 người trở lên muốn chuyển thì phải tiến hành cạnh tranh cho nên các fan chuyển nhà cần phải cày số liệu rất vất vả, còn vì thế mà phải tốn tiền. Đời trước Giang Diệp nghiên cứu ý nghĩa của việc chuyển nhà rất lâu. Cuối cùng cho ra kết luận, chính là một hoạt động teamwork của fan. Vì tránh cho nghệ sĩ mới ra mắt còn chưa bắt đầu phát triển fan đã bỏ chạy. Đối với thần tượng, đổi bảng hay không có ý nghĩa gì lớn. Tớ cảm thấy chuyện này khá thú vị. Màu vàng kim không chọn được. Đương nhiên là vàng thì không chọn được. Lại trừ đi thì còn dư cái gì? Giang Diệp hỏi, màu đỏ được không? Không được, Lâm Tối phản đối. Nhà thầy Mục Tinh chỉ là màu đỏ. Nếu bắt buộc phải xét quan hệ trên dưới, Sunflower là chương trình khác. Còn thầy Mục mới là quan hệ ruột thịt. Fan nhà thầy chắc chắn là người mắng đầu tiên. Giang Diệp, vậy màu xanh dương. Lâm Tối lại nói, trùng với màu tiếp ứng của nhà chị. Sau này fan nhóm và fan only trộn vào thể nào cũng đánh nhau. Cô lục lại trí nhớ một chút. Hơn nữa, nếu chị nhớ không nhầm, giới giải trí trong nước cũng có một nhóm làm màu xanh dương. Tuy đã giải tán nhưng fan nhà họ hẳn vẫn canh cái màu sắc tiếp ứng này. Giang Diệp, đúng là người đi trà không lạnh. Giang Diệp đọc hết một loạt. Màu nhạt, màu đậm, màu nào cũng có. Kết quả cái nào cũng bị máy nhớ màu tiếp ứng Lâm Tối đánh bật trở về. Cuối cùng Giang Diệp tò mò hỏi. Vậy màu tiếp ứng trước đó của nhóm chị là gì? Lâm Tối nói. Màu vàng kim. Giang Diệp tính thời gian. Vậy thì nhóm chị hẳn là ra mắt sớm hơn nhóm họ rất nhiều. Sớm hơn nhiều. Hơn nữa, khi nhóm họ ra mắt, nhóm của chị còn chưa giải tán đâu. Lâm Tối nhún vai. Cho nên bản chất của chuyện này không phải là vấn đề tiền bối hậu bối mà là vấn đề tiền bối có flop hay không. Giang Diệp, quả thực, giới giải trí này thực dụng quá mà. Cuối cùng, đề cử màu vàng kim vẫn sống sót, không bị xóa. Do đó, 5 màu tiếp ứng được nhân viên công tác chuyển cho 5 task để họ quay một cái video chọn màu sắc tiếp ứng. Fan của họ rất nhanh đã bằng lòng với việc chuyện đâu sẽ có đó. Còn về màu tiếp ứng, Giang Diệp thật sự làm như lời cô nói khi phát sóng trực tiếp. Liệt kê hết tất cả các màu tiếp ứng của các nhà bé bé to to. Làm một cái bảng còn đánh dấu ra. Bày trước máy quay, vô cùng hoành tráng. Đây là màu sắc tiếp ứng của các tiền bối. Giang Diệp nghiêm túc nói. Chúng mình đã nhìn một chút. bốn đề cử của fan đều trùng với màu tiếp ứng của các tiền bối. Cho nên chúng mình chỉ có thể chọn màu cuối cùng. Màu bạc không cấp độ. Ý nói màu này có thể trầm có thể nhạt. Ngụ ý cũng rất hay. Chúng mình là ánh sáng bước ra từ thiếu nữ theo đuổi ánh sáng. Các bạn là những ngôi sao mai ánh lên nguồn sáng từ chúng mình. Chúng mình hợp lại sẽ thành màu bạc không cấp độ. Giang Diệp và các đồng đội khi quay video này cảm thấy khá đứng đắn. Kết quả không ngờ video trực tiếp thoát vòng. Trên đầu trang, một đám account marketing đang xoay vòng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, nhóm nhạc nữ có khát vọng muốn sống mạnh nhất giới giải trí tới rồi. Buồn cười chết mất. Lần đầu tiên tôi thấy có người liệt kê hết màu tiếp ứng của tất cả các tiền bối ra để tham khảo. Tuy rằng tôi cảm thấy việc loại trừ này là không cần thiết nhưng thực sự là buồn cười quá đi. Trước chỉ biết tên Giang Diệp. Em gái này xinh như vậy. Không ngờ lại có chất hề nó ngấm vào máu. Giang Diệp vài hôm sau trộm dùng clone để ngó nghĩa nhóm fan. Không ngờ là chuyện này còn hút thêm fan cho cô. Thật không hiểu fan đang nghĩ cái gì nữa. Tuy rằng bên Giang Diệp hút fan nhưng fan Sunflower khơi mào trận chiến này thì không vui chút nào. Dù cho bây giờ hiệu quả làm bảng đen có thể nói là khác nhau hoàn toàn nhưng bọn họ cảm thấy cái video kia của Giang Diệp đang có ý thị uy với họ. Vì thế hai nhà cứ như cả ngày chẳng cần đi học đi làm. Cứ mắng nhau từ sáng tới tối. Trình Chân lần đầu tiên gặp phải trường hợp này. Lo lắng mãi thôi. Những người khác lại có tâm trạng khá tốt. Mỗi ngày lên mạng coi như chẳng thấy. Rất chăm chỉ luyện tập bài hát cho album. Giang Diệp còn an ủi cô. Bị mắng là chuyện tốt. Chờ tương lai chẳng còn ai mắng chúng ta mới chứng minh được rằng chúng ta flop thật. Trình Chân. Album Chào Sân được định ra trước khi ra mắt. Tổng có 3 bài hát. Tuy rằng một bài trong đó là bài hát chủ đề nhưng cả 3 bài đều có sân khấu. Chỉ chờ một cơ hội để biểu diễn thôi. Chưa qua mấy ngày, người đại diện lại tới cửa lần nữa. Show Chào Sân cho các em đã được định rồi. Tới chương trình đại chiến thần tượng thế kỷ. Chú ý vào nhé. Theo kiểu battle cho nên mấy ngày này các em luyện lại các bài đi nhé. Giang Diệp biết chương trình này. Ngoài mặt, nó là thi đấu cạnh tranh giữa các nhóm. Trên thực tế cũng coi như là đánh giá năng lực của ngôi sao. Độ hot cũng khá ổn. Mỗi lần thiết kế tiết mục khá tốt. Là show Chào Sân cho họ cũng là một lựa chọn rất tốt. Chỉ là có hơi không may. Ban tổ chức lại là nhà đài hàng xóm cho nên con gái ruột chính là nhóm nhạc nữ được chọn ra từ Lấp Lánh 101. Sininger. Lâm Tối vừa nghe tên chương trình đã lập tức nói. Chương trình hàng xóm nha. Người đại diện sửa lại cho cô. Là nhà đài bạn mình. Lâm Tối. Giang Diệp tò mò một chuyện khác. Em nhớ là chương trình này đã phát sóng rất lâu rồi. Chương trình này được phát sóng khi Sininger mới ra mắt mà họ ra mắt sau nhà người ta gần một tháng. Bây giờ bọn em tới tham gia có được không? Cho nên các em không tham gia như bình thường mà tới tập kích. Người đại diện nói, quy tắc bên kia chị đã hiểu rõ rồi. Trận tập kích đầu tiên của các em, đối thủ là nhóm nhạc Sunflower. Toàn nhóm Nam Tas, này đúng là ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Chút tâm hự của Edit. Tôi có xem bài hát của chúng tôi á, với cả chương trình Singer. Họ có khái niệm tập kích để nếu chiến thắng sẽ chiếm lấy vị trí của đối thủ cho nên ở đây tôi dùng từ tập kích thay vì dự bị như nghĩa gốc nhé. Ở đây nghĩa sẽ na ná nhau. Để biết thêm thì lật chương sau nè. Tiện thể thì các bồ có thể đi xem bài hát của chúng tôi mùa ba á, hay lắm. Hai mùa trước tôi chưa có thời gian đi xem luôn. Cách chương.